Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, trả thù. Lão giả tóc trắng lại sâu sắc nhìn Cổ Thông một chút. Lúc này mới gật gật đầu, nói, Cửu Nhi, đi thôi. Vâng, sư phụ. Người trẻ tuổi cung kính thi lễ một cái, ánh mắt ở trên thân Thạch Hạo quét một chút, sau đó xoay người lại, hướng về đại môn mà đi. Lúc này, cửa ra vào 6 tên thủ vệ đều muốn điên rồi. 4 người này đều là tên điên sao? Lại dám chạy đến Mã gia đến làm càn. Thất tinh thế lực a, Tây Nham đại lục vô địch tồn tại, các ngươi cho là địa phương nào? Muốn chết? Lập tức có 2 tên thủ vệ vọt ra, hướng về kia người trẻ tuổi đánh tới. Hưu, người trẻ tuổi thân hình đột nhiên như điện tật động, sau đó liền gặp hắn ngừng lại. Trong 2 cánh tay phân biệt nắm một trái tim, mà phóng tới hắn 2 tên thủ vệ thì là ngực hiện ra một cái lỗ máu. Ầm vang ngã xuống đất, người trẻ tuổi tiện tay ném đi, đem 2 trái tim vứt bỏ. Sau đó hướng về mặt khác 4 tên thủ vệ nhìn lại. Ánh mắt như kiếm, để 4 người kia không khỏi lui về phía sau. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Còn muốn chạy, người trẻ tuổi cười lạnh. Thân hình thoát ra, nhanh chóng cướp động. Khi hắn lúc ngừng lại, trong tay lại nhiều 4 quả trái tim. Bị hắn tiện tay vứt qua một bên. Bành bành bành bành, 4 tên thủ vệ toàn bộ ngã xuống. Trái tim bị sinh sinh móc ra, khẳng định chết rồi. Người trẻ tuổi máu tươi đầy tay, hắn lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại quay đầu hướng về Thạch Hạo nhìn thoáng qua, khiêu khích chi ý rõ ràng. Ngươi có thể làm được sao? Người trẻ tuổi kia quả thật có chút mạnh, nhưng cũng chỉ là quan tự tại, mà chỉ cần cảnh giới tương đương, Thạch Hạo tự tin là vô địch. Bởi vậy Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, không có làm để ý tới. Oanh, nhưng Mã phủ lại là sôi trào, lại có thể có người dám chạy đến bọn hắn trong phủ nháo sự. Bọn hắn thế nhưng là thất tinh thế lực, lập tức từng lớp người vọt ra, đều là giận không kềm được. Các ngươi muốn chết, người Mã gia cũng không chỉ là nhằm vào một già một trẻ kia. Đem Thạch Hạo cùng Cổ Thông cũng đối xử như nhau. Thạch Hạo cười khoát khoát tay, không nên hiểu lầm, chúng ta là chúng ta, bọn hắn là bọn hắn, cũng không có quan hệ thế nào. Người Mã gia cười lạnh, không có quan hệ, vậy các ngươi 2 cái ngoại nhân vào lúc này xông vào Mã gia làm cái gì? Xem náo nhiệt sao? Hừ, Mã gia náo nhiệt như thế nào các ngươi có thể nhìn? Bất quá, đã ngươi nói không có quan hệ, vậy trước tiên giải quyết 2 người khác, xưng tên ra, một tên người Mã gia đi ra, nếu dám đến làm càn, vậy liền xưng tên ra. Người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, có ai có thể đánh bại ta, vậy lại báo lên tính danh cũng không muộn. Ha ha, người Mã gia đều là cười lạnh, chạy đến thất tinh thế lực cửa ra vào nói ra lời như vậy. Đây có phải hay không là đầu óc bị lừa đá rồi? Tốt, ta đến bại ngươi. Vừa rồi cái kia người Mã gia lao đến, một trường hướng về người trẻ tuổi bổ tới. Phốp, người trẻ tuổi nghênh đón tiếp lấy, trực tiếp đưa tay hái một lần, lại là đem đầu của đối phương cho sinh sinh hái xuống. Máu tươi phun ra ngoài, để trên người hắn dán đầy máu tươi. Cái này, thấy cảnh này, Mã gia tất cả mọi người là nổi giận, quá phách lối, dám tại Mã gia giết người. Phải biết, trước đó người tuổi trẻ kia mặc dù đã mở sát giới, có thể 6 tên thủ vệ kia cũng không phải là Mã gia tộc nhân. Cho nên, người Mã gia chỉ là cảm thấy chịu khiêu khích, còn lâu mới có được giống bây giờ như vậy tức giận. Chết đi, có 5 tên người Mã gia đồng thời chui ra, hướng về người tuổi trẻ kia giết tới. Nhưng mà người tuổi trẻ kia thân hình khẽ động, 5 người kia lại là trong nháy mắt ngã xuống đất, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Một đám phế vật. Người trẻ tuổi cười lạnh, chủ động phát khởi công kích, vọt vào trong đám người Mã gia, triển khai giết chóc. Hắn là quan tự tại, chiến lực cường hoành không gì sánh được, chính là cửu tướng cũng không phải đối thủ của hắn, nhiều lắm là chính là chống lại mấy chiêu mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ bị lấy xuống đầu, máu chảy đầu rơi, mấy chục người ngã xuống đất. Giết đến người Mã gia lại là phẫn nộ lại là sợ hãi. Lần này Mã gia cao thủ cuối cùng là ngồi không yên. Chú Vương Đình, Bổ Thần Miếu cường giả toàn bộ xuất động, chỉ có Mã gia Lạc Tổ còn án binh bất động. Người trẻ tuổi, người thật đúng là to gan lớn mật. Một tên chú Vương Đình đi ra, người trẻ tuổi suy nhiên cười một tiếng, họa từ miệng mà ra, coi chừng câu nói này để cho ngươi mất mạng. A, ngươi sao? Cái kia chú Vương Đình lạnh lùng nói ra. Người trẻ tuổi lắc đầu, không cần ta xuất thủ. Nói gì không hiểu? Cái kia chú Vương Đình xuất thủ, hướng về người trẻ tuổi đánh tới. Ta họ Mã, gọi Mã Cừu. Người trẻ tuổi không tránh không né, chỉ là từ tốn nói. Cái kia chú Vương Đình lại là im bặt mà dừng. Đối với người tuổi trẻ kia quan sát đứng lên, một lúc sau, hắn sợ hãi, kinh hãi, chỉ vào người tuổi trẻ, ngươi là nghiệt tử kia. Mã Cừu hừ một tiếng, các ngươi không phải nói ta là đứa con chẳng lành sao? Tốt, hôm nay ta liền đem chẳng lành mang đến. A, Thạch Hạo kinh ngạc, nghe người này lời này ý tứ. Rõ ràng chính là 20 năm trước bị Mã gia vứt bỏ hài nhi a. Vậy, sự tình giải quyết, Thạch Hạo sờ sờ cái cằm, nếu người ta chính chủ đều hiện thân, hắn hiển nhiên không cần lại nhiều nhất cử này. Mã gia chúng có chút phẫn nộ, có chút mờ mịt, có chút thì là kiêng kỵ. Mã Cừu năm đó đứa trẻ bị vứt bỏ kia đương nhiên không gọi cái tên này. Cái này hiển nhiên là chính hắn đổi. Mà lấy danh tự này, ý tứ rất rõ ràng, hắn chính là đến báo thù. Thế nhưng là, hắn nhưng là lão tổ tông nhi tử, không có lão tổ tông mở miệng, ai dám đối với hắn hạ sát thủ. Bắt lấy hắn, một tên Bổ Thần Miếu mở miệng, được, cái kia chú Vương Đình gật đầu, xuất thủ lần nữa hướng về Mã Cừu công tới. Ngươi muốn đối với lão phu đệ tử làm cái gì? Lão giả tóc trắng mở miệng, ông, một cỗ uy thế dương động, lập tức để tên kia chú Vương Đình ngã nhào một cái mới ngã xuống đất. Cái gì? Mã gia chúng đều là chấn kinh, một đạo khí thế liền có thể đem chú Vương Đình cường giả chấn nằm xuống. Đây là cường đại cỡ nào thực lực? Người này là Bổ Thần Miếu, thậm chí, Đại Tế Thiên, Thạch Hạo chỉ cảm thấy không thú vị. Nói, cổ đại ca, chúng ta đi thôi, đừng nóng vội, thú vị như vậy luôn lý kịch, không xem xong lại đi chẳng phải là lãng phí. Cổ thông lại là biểu hiện được 10 phần bát quái. A, đã nói xong làm đại sự đâu, ngươi không phải muốn nối liền tiên lộ, làm sao quan tâm tới loại gia đình nháo kịch này đến. Đã như vậy, vậy liền nhìn nhìn lại đi. Thạch Hạo lấy ra hai tấm cái ghế, phân một tấm cho Cổ Thông. Hai người ngồi xuống, Cổ Thông lại thuận tiện lấy ra một thanh hạt dưa, đưa tới Thạch Hạo trong tay. Cái này thật thành ăn dưa quần chúng, không thể nghi ngờ, cái này phi thường đến kéo cừu hận. Chẳng những Mã gia chúng đều bị chọc giận, cái kia Mã Cừu cũng là ánh mắt lạnh thấu xương. Hắn đến báo thù, không có nghĩa là nguyện ý bị người nhìn xem, trở thành một trận nháo kịch. Hừ, trước giải quyết Tư Oán, sẽ giải quyết hai người này. Đạo hữu, đại giá quang lâm Tệ gia, còn tha thứ lão phu không có viễn nghênh. Một cái vang dội thanh âm vang lên, sau đó liền gặp một tên lão giả tinh thần quắc thước sải bước đi ra. Hắn phảng phất tự mang khí chàng, làm cho lòng người gãy. Lão tổ, lập tức, người Mã gia đều là bái phục hành lễ. Lão giả này chính là Mã gia lão giả, Ngụy Tế Thiên, bất quá, nghe được nhà mình lão tổ lại xưng người là đạo hữu. Cái này khiến người Mã gia đều là run lên trong lòng. Chẳng lẽ lão giả này lại cũng là đại tế thiên sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.